Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 739, Kỳ Kho. Vơ vét chiến lợi phẩm đối với chiến thắng một phương mà nói. Vĩnh viễn là kích động nhất lòng người thời khác. Theo hạ ba tộc liên quân đều đâu vào đấy sâu vào. Tin tức tốt không ngừng truyền đến. Thác Bạt Hùng Tín tựa hồ cũng không có lại lưu lại cái gì tử sĩ có ý định phá hư. Ngoại trừ chiến đấu ngay từ đầu bị thiêu hủy một chút hỏa khí kho quân giới cùng lương thảo phòng. Kho bên ngoài, đạt nhĩ bàn thành bên trong tất cả phòng kho cùng những cái kia Thác Bạt thị quyền quý phủ đệ cùng. Thác Bạt thị khống chế những cái kia cỡ lớn thương hội phòng kho đều còn coi xong tốt. Ngoại trừ những này Thác Bạt thị vốn liếng bên ngoài, dựa theo Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh ý tứ, trong thành còn lại tất cả thương hộ cùng tầm thường nhân ra nơi ở cùng cửa hàng đều chiếm được. Rồi bảo hộ, cho dù là loại kia cả nhà đều bất hạnh chết tại trận này trong chiến loạn nơi ở, cũng đều phong tồn bắt đầu. Đến lúc đó Hạ Ba tộc sẽ nghĩ cách tìm kiếm những người này thân hữu. Về phần tất cả đầu hàng Thác Bạt thị quân sĩ, bao quát cái nào tướng lĩnh nơi ở, cũng đều được rồi bảo hộ. Hạ Ba Huỳnh loại này cách làm, lập tức khiến cái này Thác Bạt thị quân sĩ cảm kích không thôi. Đầu hàng Thác Bạt thị trong quân đội không thiếu Thác Bạt thị cao giai tướng lĩnh. Bọn hắn trong đó mấy người thậm chí rất nhanh liền hội chế một tấm bản đồ cùng danh sách. Liệt ra toàn bộ đạt nhĩ bàn thành bên trong thật to nho nhỏ cơ hồ tất cả phòng kho vị trí. Cùng trong đó đại khái có đồ vật gì. Mặc dù đã sớm biết rõ đạt nhĩ bàn thành xem như Thác Bạt thị thậm chí đảng hạng trọng yếu nhất. Thành trì một trong, nhất là lại là thông mậu dịch trung tâm. Thác Bạt thị nhất định tại trong tòa thành này chữ hàng rồi kinh người tài nguyên. Nhưng trước hết nhất nhìn thấy phần này danh sách mấy tên hạ ba tộc cao giai tướng lĩnh vẫn là có. Loại tránh mắt bị mù cảm giác. Hạ ba tộc tại toàn bộ đảng hạng cùng Tây Vực đều là có tiếng nhiều tiền lắm của. Nhưng là nhìn thấy phần này danh sách chỉ là tại tiền tài phương diện. Những này hạ ba tộc tướng lĩnh đều loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thậm chí là tựa như ảo mộng. Biết rõ nói những này đã đối với Lâm Ý kính nể tới cực điểm Thác Bạt thị tướng lĩnh không có khả năng ngay trước Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh mặt còn lừa gạt. Nhưng bọn hắn đều có chút hoài nghi phần này danh sách bên trên viết có phải thật vậy hay không. Đảng hạng rời xa bất kỳ vùng biển, đảng hạng cảnh nội cỡ lớn bến nước ngoại trừ số ít núi cao hồ nước là nước ngọt hồ nước bên ngoài. Rất nhiều hồ nước bởi vì đều là sông băng tan nước hội tụ mà thành. Cái này sông băng tan nước tại từ cực cao núi tuyết bên trong dãy núi chậm chạp thẩm thấu chảy xuôi xuống tới, cho nên hoặc là làm tan lượng lớn nham thạch thành phần, hoặc là chính là mang đến rất nhiều mỏ muối, đến mức đại đa số đều là hồ nước mặn, còn có một bộ phận mặc dù không phải hồ nước mặn, nhưng cũng là cùng loại vôi nước đồng dạng không sinh bất kỳ loài cá cùng sò hến chết hồ. Càng là thưa thớt thì càng chân quý, cho nên trân châu, một chút chân quý sò hến vỏ sò, cùng hiếm thấy mấy loại san hô, tại đảng hạng cùng Tây Vực vẫn luôn là cấp cao nhất lưu thông tiền. Hiện tại hạ ba tộc chế tạo một chút hạt châu mặc dù trở thành lưu thông tiền, nhưng khẳng định vẫn vô pháp cùng chân châu, san hô loại hình so sánh. Huống chi hạ ba tộc một chút hạt châu nguyên tài, bản thân thì có chân châu cùng san hô mài thành bột phấn. Nhưng ở phần này danh sách bên trên, Thác Bạt thị tại đạt nhĩ bàn thành bên trong vậy mà khoảng chừng 3 cái phòng kho là dùng đến trồng chất các loại chân châu cùng san hô. Dựa theo những này Thác Bạt thị tướng lĩnh miêu tả, dựa theo những này phòng kho lớn nhỏ, hạ ba tộc những này cao giai tướng lĩnh cảm thấy dù là đem chọn cái hạ ba tộc tất cả cái này bảo vật trồng chất cùng một chỗ, chỉ sợ cũng lấp không đầy bên trong một cái phòng kho. Trừ cái đó ra, Đạt Nhĩ Bàn Thành bên trong lại còn có 3 cái phòng kho là chuyên môn dùng để đặt lục tùng thạch, cùng đế vương đá xanh cùng các loại mỹ ngọc. Tại Tây vực, Phật giáo sớm nhất lưu truyền đến Bắc Ngụy. Thổ Cốc Hồn cùng Đảng Hạng lúc, rất nhiều truyền giáo tăng lữ tùy thân mang pháp khí phần lớn đều khảm nạm lấy lục tùng thạch. Lục tùng thạch bị những này tăng lữ cùng tín đồ cho rằng có đặc biệt gia trì tác dụng, mà lại trường kỳ đeo, có thể được đến Phật phù hộ. Nam triều rất nhiều học giả lúc ban đầu nghiên cứu Tây vực Phật giáo lưu truyền, lưu lại bút ký bên trong, rất nhiều đều không thiếu ác ý phỏng đoán, cảm thấy Tây vực những này truyền giáo tăng lữ chỉ sợ là cố lộng huyền hư. Những này học giả đều phỏng đoán phải chăng loại vật này kỳ thật tại Tây vực số lượng không ít. Bọn hắn giao phó dạng này ý nghĩa về sau, loại vật này tự nhiên trở thành thần thánh đá quý, giá trị kinh người. Dạng này những này tăng lữ tùy tiện xuất ra một chút đều có thể giải quyết bọn hắn hành tẩu cần thiết tiền tài. Nhưng về sau rất nhiều chuyện chứng minh thực tế thực, kỳ thật loại này lục tùng thạch tại Tây vực ngược lại là sản xuất rất ít. Tương phản, tại Nam triều cùng Bắc Ngụy cảnh nội ngược lại là có một ít khoáng mạch phát hiện. Chỉ là phần lớn là quặng sắt cùng mỏ đồng xen lẫn mỏ. Một là khai thác cũng không có bao nhiêu số lượng. Hai là loại này lục tùng thạch khoáng thạch mặt ngoài thường thường có bùn đen hoặc là xác đá bao bọc. Chính là tại những khoáng thạch này bên trong chọn lựa ra, đều cần hao phí rất nhiều nhân lực. Trải qua loại này chứng thực, Phật giáo tại Bắc Ngụy cùng Nam triều dần dần thịnh hành về sau, cái này lục tùng thạch tại Nam triều cùng Bắc Ngụy ngược lại là ngược lại cũng giá trị kinh người. Lục tùng thạch loại này bị Tây vực Phật giáo cho rằng là có gia trì thần lực đá quý. Nó chỗ đặc biệt là màu sắc khác nhau, mà lại theo lâu dài đeo, người khí huyết tiếp xúc thời gian càng lâu, liền càng là ôn nhuận, mà lại màu sắc cũng sẽ có kỳ dị chuyển biến, nhưng tạp chất càng ít, màu sắc càng là mỹ lệ lục tùng thạch, tự nhiên giá cả thì càng kinh người. Cái này Đạt Nhĩ Bàn Thành thác Bạt thị trong khố phòng trồng chất lục tùng thạch, lại có hơn phân nửa là loại kia tinh khiết cực cao cực lam, tại Tây vực được xưng là lam mỹ nhân cực phẩm đá quý. Về phần đế vương đá xanh, cũng thực sự là Tây vực lượng lớn sản xuất, Nam triều đồng dạng xưng là xanh kim thạch. Loại này khoáng thạch tại Tây vực tồn thế lượng kinh người, nhưng trong đó đại đa số đều là tím xanh sắc, bên trong mang theo lấm ta lấm tấm màu bạch kim. Loại này thường gặp xanh kim thạch giá cả liền rẻ tiền, nhưng trong đó cũng có cực phẩm, là thuần tím xanh sắc, thậm chí còn có tím đậm sắc cùng màu tím đen. Vật hiếm thì quý, loại này cái gọi là đá quý Nam triều cùng Bắc Ngụy cũng không quá tán thành, cũng không có bao nhiêu người sẽ tiêu số tiền lớn mua sắm. Nhưng ở Tây vực cũng rất được hoan nghênh. Dùng loại này đế vương đá xanh tại cùng Tây vực một chút vương quốc làm ăn, chính là cùng chân châu đồng dạng đãi ngộ. Những này hạ ba tộc tướng lĩnh thô sơ giản lược tính ra một chút, chỉ là những này trong khố phòng bảo vật, nếu là toàn bộ có thể bán ra, chỉ sợ chí ít có thể lấy lại nuôi sống mấy vạn đại quân tinh nhuệ. Ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài, thác Bạt thị tại Đạt Nhĩ Bàn Thành bên trong chữ hàng một chút bình thường áo giáp, quân giới, cùng từ Nam triều cùng Bắc Ngụy tới đây tinh luyện huyền thiết cùng tinh đồng cũng là số lượng kinh người, có một mảnh phòng kho khu liền gọi 23 phòng. Cái này 20-30 cái phòng kho, lúc này chỉ có 4-5 cái không có trồng chất đầy. Loại này đẳng cấp tài bảo, vật liệu chiến tranh, Lâm Ý cũng là căn bản không tưởng tượng nổi. Hắn trực giác Đảng Hạng những này vương tộc vô số năm trôi qua thu hết cùng tích lũy thực sự quá ác. Nếu không phải loại này thu hết cùng Đảng Hạng bản thân cao nguyên lạnh lẽo dẫn đến Đảng Hạng nhân khẩu số lượng thật sự là không thể đi lên. Nếu không Đảng Hạng đã sớm thành Nam triều cùng Bắc Ngụy họa lớn. Bất quá tại phần này danh sách bên trên, hấp dẫn nhất hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ, Hạ Ba Huỳnh đám người, lại là trong đó hai cái phòng kho. Một cái phòng kho trực tiếp liền gọi là kho sách, dựa theo những này Thác Bạt thị cao giai tướng lĩnh nói, chính là chồng chất các loại điển tịch địa phương. Những này điển tịch 10 phần hỗn tạp, trong đó không thiếu từ tu hành mà cướp bóc có được tu hành điển tịch. Một cái khác phòng kho gọi là cổ vật kho. Cái này cổ vật kho lúc ban đầu chỉ là chồng chất một chút hiếm có đồ cổ, nhưng về sau lại là phần lớn chồng chất một chút không biết lai lịch, không biết công dụng, nhưng lại tựa hồ có chút kỳ lạ vật cũ hoặc là hiếm lạ đồ chơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.